Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 1, mở đầu chính là cảnh tượng hoành tráng. Trinh quan 4 năm, đầu tháng 5, Trường An, lúc tới trạng vạng tối, trên trời mây đen áp đính, lãnh phong gào thét, u tối bao phủ đại địa, trong không khí cũng tràn ngập kiềm chế khí tức. Vĩnh Sương phường Trung Khúc Thái Quốc công phủ Trung, lúc này bên trong phủ đèn đuốc sáng choang, người đi đường vội vã, bên trong phủ trên dưới, loạt cả một đoàn, nha hoàn người ở lui tới qua lại, bên trong phủ hộ viện nắm tay mỗi cái yếu đạo, mạnh nhất phòng bị, phòng ngừa có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn, rất nhiều khiêng cái hòm thuốc y sư gấp không ngừng đi. Trên mặt vừa cuống cuồng lại xấu hổ, đương triều thượng thư hữu phó xạ, người ta gọi là phòng mưu Đỗ Đoạn, trung Đỗ Đoạn Thái Quốc công Đỗ như hối bệnh nặng. Ngàn cân treo sợi tóc, toàn bộ Trường An thành toàn bộ danh y, vô luận là trong cung hay lại là bên ngoài cung, cơ bản đều đã chẩn đoán qua rồi, người sở hữu kết luận đều giống nhau, không thể cứu vãn, ngàn cân treo sợi tóc. Toàn bộ Trường An, phàm là nghe tin tức này nhân đều biến sắc. Từ Huyền Vũ môn biến cố tới nay, ngoại trừ biên cương chiến sự, này nên tính là sự kiện lớn nhất rồi. Đương kim bệ hạ đối Đỗ Như Hối cưng chiều cùng cậy vào. Người trong thiên hạ đều biết, nếu như ít đi Đỗ Như Hối, kia tương đương với đương kim bệ hạ thiếu một cái cánh tay. Đại đường thiếu một vị chữa thế danh tướng. Cái kết quả này, tuyệt đối là để cho rất nhiều người cũng không thể nào tiếp thu được. Lúc này, vô luận là Thái Quốc công phủ còn Trường An thành bên trong. Phàm là nhận được tin tức nhân, đều là ngậm miệng không nói. Khiêm tốn làm việc, rất sợ dính vào tai họa. Bất quá Đỗ Như Hối bệnh nguy, khẳng định cũng sẽ có nhân vui vẻ. Có người mong đợi, bởi vì một khi Đỗ Như Hối chết, vậy thì tương đương với trống ra một cái tướng vị, quan trường ắt sẽ nghênh tới một lần đại tẩy bài, quan trường xào bài, dĩ nhiên là có kỳ ngộ, thượng thư hữu phó xạ, dưới một người, trên vạn người, không có ai sẽ không thèm để ý cái kia vị trí. Bất kể buồn vui, lúc này, bất kể là ai, đều chỉ có thể yên lặng chờ. Chờ hoàng thành mặt đông tòa kia trong phủ đệ, treo lên lụa trắng, Thái Quốc công phủ hậu viện, thông đi cửa sau đường mòn cạnh một cái trong bụi cỏ. Cả người áo gấm thiếu niên chậm rãi trợn mở con mắt. Thiếu niên mờ mịt nhìn chung quanh, sửng sốt một hồi, chợt lộ ra một vệt phức tạp cười khổ. Người thiếu niên tên là Đỗ Cấu, vô luận kiếp trước hay là kiếp này. Cũng gọi Đỗ Cấu, kiếp trước Đỗ Cấu cũng coi là một cái con em nhà giàu. Tối thiểu cơm áo không lo ăn mặc, Đỗ Cấu không có gì lớn chí hướng. Một mực làm sau giờ làm việc nhân, sau giờ làm việc nhân, làm tất cả đều là sau giờ làm việc chuyện, sau giờ làm việc internet tác gia, sau giờ làm việc đóng vai quần chúng, sau giờ làm việc tiêu thụ giám đốc. Sau giờ làm việc ca sĩ vân vân, gần như phàm là có thể xem qua nghề Đỗ Cấu tất cả đều chơi qua. Cho tới gần 30 tuổi còn không có một chính kinh nghề. Bất quá Đỗ Cấu cũng nhìn thoáng được, mặc dù hắn là không phải trong nhà con độc nhất, nhưng là hắn và đệ đệ quan hệ rất tốt, không có gì lục đục với nhau, chủ yếu là hắn người em trai kia so với hắn càng khốn kiếp, càng lười. Trong nhà có đến thành phố giá trị hơn 100 triệu xí nghiệp. Coi như đem tới cha lui xuống. Chỉ bằng hắn sau giờ làm việc 30 năm bản lĩnh. Khai sáng chưa đủ, thủ thành vẫn là có thể. Cho nên Đỗ Cấu đối cuộc sống mình vẫn là rất hài lòng. Nhưng là câu thường nói, chút cõng người, uống nước lạnh cũng nhét kẽ răng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới. Hắn chỉ là tới Tây An du ngoạn, chỉ là có linh cảm nghĩ tại trên tường thành cổ chụp cái run âm. Lại vì vậy muốn mạng hắn. Tây An là cổ thành, đã từng bởi vì quảng bát rượu đang run âm bên trên bảo nổ hòa một trận. Liền bây giờ đoán quảng bát rượu quá hạn, Tây An như cũ có rất nhiều người tới đây du ngoạn chụp run âm. Đỗ Cấu chỉ là ở trên tường thành cổ đi ngang qua. Vừa đi vừa qua chụp run âm, lại ngoài ý muốn chợt chân một cái cùng một cái cầm máy quay phim mỹ nữ va vào một phát. Đỗ Cấu tương đối may mắn, đảo phương hướng là bên trong tường, mỹ nữ kia liền thảm. Nàng vì quay phim, lại là ngồi ở trên tường thành, hơn nữa cường đại lực va đập, trực tiếp hướng ngoài tường ngã xuống. Đỗ Cấu lúc ấy liền choáng váng, cũng may nhiều năm đóng vai quần chúng, để cho hắn luyện được một thân siêu cường sức phản ứng. Căn bản không kịp suy nghĩ nhiều, Đỗ Cấu bản năng đưa tay kéo mỹ nữ tay, sau đó dụng lực kéo một cái, nhưng là xui xẻo là dưới chân hắn lại trượt rồi. Mỹ nữ bị Đỗ Cấu cứu, nhưng Đỗ Cấu lại vì vậy té xuống rồi thành tường ngoài. Trước khi ném ra một khắc kia, Đỗ Cấu thấy hắn nguyên lai đứng địa phương có mấy trăm cái thủy tinh cầu. Đầu hắn ông một chút, lúc ấy liền hiểu, này thủy tinh cầu hắn quá quen thuộc, đang run âm bên trong không chỉ một lần xem qua. Hắn hiểu được rồi. Nguyên lai vị mỹ nữ này cho thêm một người khác mỹ nữ chụp run âm. Không trách hắn sẽ dưới chân trượt. Muội, thủy tinh cầu hại chết người a. Đỗ Cấu biết, lần này chết chắc, bởi vì hắn thấy phía dưới thành tường lại đống một nhóm đá. Hay lại là mang sắc nhọn cái loại này. Này nếu như đụng vào, khẳng định liền không sống được. Sự thật cũng là như vậy. Đỗ Cấu từ trên tường thành té xuống, trực tiếp quăng trên đá. Lúc ấy toi mạng, nhưng có lẽ là hắn cứu một mạng người. Thiên thấy đáng thương, lại để cho hắn xuyên việt rồi. Đại đường trinh quan hướng tể tướng Đỗ Như hối trưởng tử Đỗ Cấu. Cái thân phận này để cho Đỗ Cấu một hồi lâu ngẩn ra. Lại xuyên việt đến trùng tên trùng họ con trai của Đỗ Như hối. Hắn biết người này, dù sao cũng là cùng tên với mình cùng họ cổ nhân. Bao nhiêu sẽ chú ý một chút, nhưng là chỉ như vậy mà thôi. Trùng tên trùng họ mà thôi, ai sẽ quá là ý nhiều. Thế kỷ mới thứ người như vậy nhiều hơn nhiều. Hắn từng xem qua kêu hòa thân dọc phố bầy sạp tiếng giao hàng. Cũng từng bái kiến kêu trình rảo kim biên kịch. Thậm chí còn nghe nói qua có kêu Lý Bạch ở công trường bê gạch. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, hắn gọi Đỗ Cấu quá bình thường. Và lại nói, Đỗ Cấu bản liền không phải là cái gì danh nhân. Liền Tân Đường Thư đều chỉ ghi lại đôi câu vài lời. Theo Tân Đường Thư, Đỗ Cấu, Như Hối Tử, Tập Phụ Tước, Quan Trí Từ Châu Thứ Sử, Trinh Quan Trung Ngồi Đệ Hà Mưu Phản, Lưu Đầy Lĩnh Nam Tốt, vai diễn cũng không bằng Kỳ Đệ Đỗ Hà. Có thể thấy ở lịch sử đại hí chung, đây chính là một đánh đấm giả bộ nhân vật. Ta ư, phúc hề, họa này, thiên mệnh vậy. Đỗ Hà tê liệt ngồi dưới đất, thở dài một tiếng, sau đó phản ứng kịp, không đúng. Đây là ta nói, ta lúc nào như vậy có học vấn. Ngẩn người, vỗ đầu một cái. Hiểu rồi, này đúng giờ quỷ xui xẻo Đỗ Cấu nói chuyện thói quen. Dù sao mới vừa xuyên Việt, vẫn có ảnh hưởng, hắn này vỗ đầu một cái, nhất thời đụng phải vết thương. Toàn tâm cảm giác đau để cho Đỗ Cấu đau nhe răng trợn mắt. Đầu cũng trong nháy mắt thanh tỉnh không ít. Vết thương này, Đỗ Cấu một bên tê cáp đến ôm đầu, một vừa hồi tưởng, cũng may không biết tại sao. Hắn thừa kế quỷ xui xẻo Đỗ Cấu trí nhớ, cho nên rất nhanh liền nghĩ tới Đỗ Như Hối bệnh nặng, ngàn cân treo sợi tóc. Bởi vì trên phố một mực có lời đồn đãi, Dược Vương Tôn Tư Mạc ngụ ở Tây Thị bên cạnh Quang Đức Phường. Đỗ Cấu ôm vạn nhất tâm tính, muốn đi thử vận khí một chút, liền muốn thông qua cửa sau cưỡi ngựa tới Quang Đức Phường. Nhưng không ngờ còn không có ra khỏi nhà miệng, liền bị một khối bay tới cục đá đánh trúng đầu. hôn mê bất tỉnh, lúc này mới bị hậu thế Đỗ Cấu thừa lúc vắng mà vào. Nhớ lại hết thảy, Đỗ Cấu không khỏi lần nữa cười khổ. Thật là bi thảm, lưỡng đại Đỗ Cấu lại cũng chết ở trên đá. Bất quá đến đâu thì hay đến đó. Đỗ Cấu vốn chính là tâm tính cực tốt người, mặc dù sẽ không còn được gặp lại cha mẹ, mất đi kiếp trước hết thảy, tâm lý khó chịu rất, nhưng như là đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng cười đối thao đản sinh hoạt. Ở trong lòng yên lặng đối với kiếp trước cha mẹ nổi lên cái phúc nguyện. Hy vọng cha mẹ không muốn quá độ bi thương, an hưởng tuổi già. Hy vọng chính mình kia so với chính mình còn khốn kiếp đệ đệ thành thục. Trấn hưng gia sản, chủ yếu nhất là có thể chăm sóc kỹ gia. Thở phào một hơi, coi như là tạm thời đối diện đi nói cúi chào. Đỗ Cấu dùng rằng đứng lên, bây giờ còn có đại sự chờ hắn làm. Đỗ Như Hối bệnh nặng, Đỗ Cấu nhớ mang máng. Đỗ Như Hối chính là trinh quan 4 năm từ trần, nhưng là cụ thể lúc nào hắn cũng không biết. Bất quá nghĩ đến, chắc là lần này rồi. Bất kể đoán được có đúng hay không, hắn đều phải nghĩ biện pháp cứu sống Đỗ Như Hối. Vừa mới đến, hắn yêu cầu một cái thực lực mạnh mẽ bối cảnh. Hơn nữa so sánh Trấn Hưng gia tộc, hắn càng thích làm một cái cơm áo không lo con nhà giàu. Cho nên dưới mắt đệ nhất kiện đại sự chính là cứu sống Đỗ Như Hối. Đỗ Cấu nhìn chung quanh một lần, dựa theo trong trí nhớ phương hướng, hướng hậu viện phòng chính đi tới. Chuyện đã phun nên mình sẽ áp hết sức, dù sao cũng đang cách ly dịch, mong MN hỗ trợ vote sao. Chấm điểm, cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.